Sasusaku 18 cộng Sasuke, dừng lại đi, chương 18, cầu xin và chuyến đi cắm trại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên phòng khác thiết kế ca khác gì mấy so với phòng ban đầu, nhưng căn phòng này sáng hơn, cô vẻ Sasuke ca thích điều đó. Ngược lại Sakura lại rất thích, sáng chiếu vào khe cửa, đôi mắt lục bảo lười biếng mở ra, cô quay người để gương mặt đối diện với cậu, cô khẽ cười, ngón tay thon dài chạm nhẹ lên trán rồi từ từ chuyển xuống mũi, rồi một lực mạnh ôm lấy cơ thể của cô khiến cô phải tựa đầu mình vào cơ thể rắn chắc của cậu. Rồi giọng nói có chút lạnh lùng xen kẽ lười biếng vang lên. Ngủ tiếp đi, Sasuke à, sáng rồi mà. Sakura cố nhúc nhích để thoát khỏi vòng tay của cậu và kết quả vẫn như vậy, cô ca bao giờ thoát khỏi cậu. Im lặng và ngủ tiếp đi nếu e ca muốn phải mệt. Sasuke vùi đầu vào mái tóc anh đào, nhưng, Sakura vẫn cố vùng vẫy. Sasuke ôm chặt lấy cô, cúi người hôn nhẹ lên ngực của cô, hai má cô ửng hồng ngại ngùng. Sasuke à, Sarada còn phải ăn sáng. HNM, Sasuke ngồi dậy, tay xoa xoa cái đầu. Đít vịt, Sakura cũng ngồi dậy chạy lon ton vào phòng tắm, cố trà người thật sạch sẽ, cô bước ra với bộ dạng vô cũng quyến rũ. Cô chỉ quấn độc nhất một cái khăn bông trắng, thật là muốn quyến rũ người khác. Sasuke tiến đến chỗ cô, nhìn sâu vào đôi mắt ấy, cô hiểu chồng cô muốn làm gì. Cô nhanh chóng chỉ ra cửa sổ, à con chim đẹp quá, rồi cô chạy ra khỏi phòng, thay đồ nhanh rồi cô nấu bột dinh dưỡng cho Sarada. Bé Sarada đã gần một tuổi, tuy chưa lớn nhưng bé lại hết sức đáng yêu. Ca biết câu nói đầu tiên của Sarada là gì nhỉ? Sakura pha thêm một ly sữa. Nhưng Sasuke hành hạ mình như vậy mỗi đêm, nếu Sarada nhìn thấy ca tốt vậy nên mình sẽ kêu Sasuke đi chơi một vài ngày, vừa khỏe cho mình và vừa tốt cho Sarada. Sakura vừa cho Sarada ăn vừa ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Sasuke-kun, Sakura gọi to ở ngoài phòng làm việc, do Sakura sinh em bé và một số lý do nhạy cảm nên cậu mang tài liệu về nhà làm. Sao em, Sasuke nói nhỏ, Sakura đẩy cửa nhào lên ôm cậu như một con mèo hồng. Miệng cô, nói sao ta, căng thẳng, minh họa nhìn vào cái miệng, Sasuke cả nhà chúng ta đi cắm trại đi, mắt Sailura long lanh, tại sao, Sasuke quay lại, bốn con mắt chạm nhau, kinh dị, ta Sarada cũng dần lớn, chúng ta nên đi chơi cho con thích nghi với xã hội một chút. Sakura nói nhanh, mục đích của chị ấy là trốn. Cũng được, nhưng, Sasuke chưa nói hết thì Sakura nhảy vào nói tiếp, và anh cũng ca được làm gì em trong suốt chuyến đi. Sakura cười, tại sao, Sasuke khó hiểu, tại vì Sarada gần lớn làm chuyện ấy cho con nghe là ca tốt. Sakura giảng đạo, rồi tùy em, Sasuke quay lại với công việc của mình, Sakura cũng quay về nhà bếp. Lâu lâu ngồi cười nhỏ, lâu lâu lại cười to tới điếc tai. Sakura em hay lắm, Sasuke nhếch mép khi nghe được một vào kế hoạch hết sức là đáng yêu của cô. Sakura nhảy chân sáo lên phòng dọn đồ của cô vào cái ba lô màu hồng leo núi bự. Sarada là cái ba lô đỏ nhỏ, nhắn Sasuke là ảnh ca mang gì cả. Chắc sáng mai sẽ đi nên cô ngủ sớm và ôm Sarada trong lòng. Con sắp nói được rồi Sarada. HNM, Sasuke nhìn vào căn phòng màu đen quen thuộc. Tới ôm Sarada ra khỏi phòng bằng cách nhẹ nhàng nhất, đặt vé lên nôi, tay vuốt nhẹ lấy mái tóc đen. Môi nhếch nhẹ, quay trở về phòng cậu lên giường ca gây một chút tiếng động gì, tay ôm qua eo cô, hàng mi dày động dậy rồi đôi mắt mở ra. Sasuke Sasuke hôn cô, tay kia từ từ tuột dây áo làm lộ ra bờ vai trắng nõn, cho tới khi bộ đồ ngủ bị kéo xuống hoàn toàn cậu đè cô nằm sấp. Khoan Sasuke anh Sakura cố nhưng rồi lại lặng im hưởng thụ nụ hôn của cậu. Anh hứa khi đi chứ ca phải bây giờ. Sasuke cười đắc thắng, đồ đáng ghét, Sakura dễ dụa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đưa tay vào chiếc quần lót bóp một bên mông rồi từ từ cởi bỏ nó và quăng qua một bên. Chép sau ha ha, chắc khoảng 9, GT, 10 giờ hôm nay sẽ có. Mất hứng ca à, 5 bạn CMT đầu tiên thì chép sau sẽ dành cho 5 bạn ý rồi ta lượn đây, cách chương.